Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1775, đỉnh phong quyết đấu. Bạo quân vs ám đế, vũ thần, người nếu là lại không ra tay lời nói, ta chết, cái này Tây Hồ quyết đấu coi như thành chuyện cười. Ta giải quyết nhiều như vậy cái, người nhiều ít cũng nên ra chút lực a. Theo Lam Phong cái kia tràn ngập từ tính âm thanh vang lên. Ngồi trong hồ nhắm mắt dưỡng thần Vũ Thiên Tuyệt thì là chậm chậm địa mở mắt ra. Sau đó hắn chính là đứng dậy. Cất bước hướng về ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông bước đi. Chân tay hắn cũng không phải là cùng Lam Phong bọn họ giống nhau là dẫm ở trên mặt hồ. Mà chính là vẫn luôn dẫm tại hư không. Cho người ta một loại khó nói lên lời áp bách lực. Hắn chậm chậm quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên mặt, cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông trên thân. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như không muốn chết lời nói, thừa dịp hiện tại cút đi. Vũ Thiên Tuyệt cái kia bình tĩnh thanh âm tại Tây Hồ trên vang vọng. Rơi vào mỗi người trong tai, tràn đầy một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, khiến đến bọn hắn đáy lòng dâng lên một cỗ khó có thể chống cự, muốn thần phục cảm giác, để bọn hắn sắc mặt cũng là tại thời khắc này trong lúc đó đại biến. Nhìn về phía Vũ Thiên Tuyệt trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Tới, Vũ Thiên Tuyệt vậy mà như thế khủng bố cùng cường hãn. Mà lại hắn lại còn dám cùng ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông hai người nói như thế. Không muốn chết lời nói. Để bọn hắn thừa dịp hiện tại lan. Cái này cỡ nào gan lớn sao tức giận a? Quả thực là hào khí ngất trời. Bá khí mười phần. Vốn là coi là Lam Phong đầy đủ cuồng vọng. Có thể Vũ Thiên Tuyệt so với Lam Phong đến lại càng thêm cuồng vọng bá khí. Không hổ là hồng môn vũ thần. Quả nhiên là không tầm thường. Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói, ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông trong mắt hàn quang lấp lóe, trên mặt cũng là hiện ra vẻ băng lãnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ thần, người cũng dám đối với chúng ta như vậy hai người nói chuyện. Không khỏi cũng quá để ý mình. Lại nói, cái này Lam Phong chính là ngươi cửu nhân giết cha. Hiện tại ngươi vậy mà như vậy nghe hắn muốn nói với chúng ta động thủ. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ám đế thi Walker nắm chặt quyền đầu lạnh giọng mở miệng. Bất quá là chỉ là hai cái đỉnh phong đại tông sư mà thôi. Bổn tọa hành sự không cần hướng các ngươi giải thích. Vũ Thiên Tuyệt thần sắc lạnh lẽo. Trong mắt lóe ra sắc bén chi mũi nhọn. Miệng bên trong truyền ra uy nghiêm thanh âm, nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói. Ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông sắc mặt thì là không khỏi biến đổi. Lam Phong, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Diệp Thiên Nam bọn người trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Một mặt không hiểu nhìn lấy ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông. Bao quát câu cá lão nhân cùng Diệp Thiên Nam mấy người cũng là không khỏi đem ánh mắt rơi vào ám đế. Thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông trên thân, trên mặt cũng là có hoảng hốt cùng vẻ nghi hoặc hiện lên. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới ám đế Thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông hai người bày ra chiến đấu lực mạnh. Mẽ như vậy, lại còn miễn cưỡng chỉ là đỉnh phong tông sư. Phải biết tại bọn họ trong nhận thức biết, kiếm thánh Quy Tông cùng ám đế Thi Walker bọn họ vừa mới bày ra thực lực đáng sợ sớm đã là vượt qua. Tông sư phạm trù a, bây giờ, Vũ Thiên Tuyệt vậy mà nói bọn họ chỉ là đỉnh phong đại tông sư. Bọn họ làm sao có thể không cảm thấy giật mình đâu. Đỉnh phong đại tông sư, Lam Phong nhíu mày, trong mắt lóe ra nghi hoặc, thấp giọng thì thào, đỉnh phong đại tông sư lại có như thế cường hãn. Đỉnh phong đại tông sư lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thì phóng ra một bước kia? Bất quá giống như chúng ta đều thẻ tại bình cảnh này. Thực lực đẳng cấp bị vạch trần. Ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông cũng không có phủ nhận. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt. trong mắt lóe ra sắc bén quang mang đến. Ngươi cho rằng lấy ngươi lực lượng một người có thể chống lại hai người chúng ta liên thủ? Bọn họ mặc dù chỉ là đỉnh phong tông sư, nhưng là trên thực tế lại đụng chạm đến một bước kia một tia cánh cửa. Nắm giữ một chút đỉnh phong tông sư không có thủ đoạn cùng bộ phận lực lượng mà thôi. Bọn họ cùng Vũ Thiên Tuyệt đều là ở vào cùng một thực lực đẳng cấp. Đối Vũ Thiên Tuyệt tự nhiên là không sợ. Đến mức Lam Phong, Sở Nam một đoàn người hai người bọn họ căn bản liền không có để vào mắt. Lấy sức một mình ta phải giải quyết hai người các ngươi, cũng không phải làm không được. Chỉ bất quá hơi có chút phiền phức a. Vũ Thiên Tuyệt trong mắt lóe ra khác hàn mang. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Tiểu tử, giúp ta ám đế cái kia ra hòa. Đợi ta sát kiếm thánh, lại đến giúp ngươi. Các loại giải quyết hai người này, liền không có người quấy rầy hai chúng ta quyết đấu. Theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói hạ xuống, hắn căn bản nhi thì không cho Lam Phong cơ hội trả lời. Một bước phóng ra, thân thể ở giữa không trung lôi ra một chuỗi dài cái bóng hướng về kiếm thánh Quy Tông công kích mà. Đi, Vũ Thiên Tuyệt, lần trước ta bại trong tay ngươi bên trong. Lần này ta sẽ không lại bại. Nạp mạng đi, thấy thế, kiếm thánh Quy Tông trong mắt nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Thân thể còn như quỷ mị, trong tay thánh kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Kiếm quang lấp lóe, thẳng đến Vũ Thiên Tuyệt mà đi. Hai người chính là kịch đấu cùng một chỗ. Bành, hai người trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tràn ngập một cỗ vĩ ngạn chi lực. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc bao phủ. Làm cho mọi người chỉ có thể đứng xa nhìn. Càng là không người dám bước vào bọn họ trong vòng chiến 500 mét phạm vi. Hô, nhìn lấy Vũ Thiên Tuyệt cùng kiếm thánh Quy Tông giao chiến. Lam Phong phun một ngụm khí. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào ám đế thi Walker trên thân. Trong mắt nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Cái này ám đế thi Walker chính là trừ Vũ Thiên Tuyệt bên ngoài hiện cho đến trước mắt gặp được mạnh nhất đối thủ a, đỉnh phong đại tông sư. Gia hỏa này thật chỉ là đỉnh phong đại tông sư sao? Thật sự là muốn triệt để thử một lần a. Lam Phong ý niệm trong lòng lóe qua, ngay sau đó xoay đầu lại hướng lấy Sở Nam bọn người trầm giọng mở miệng. Các ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này giao cho ta tới đối phó. Người điên, người được không? Nghe được Lam Phong lời nói, Vương Tiểu Xuất một mặt hoài nghi, ngưng trọng mở miệng, yêu tiểu khả, Lam Giao Annie Neo bọn họ nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì là một mặt lo lắng. Được hay không dù sao cũng phải thử một lần đi. Ta thế nhưng là thật lâu không có thoải mái làm một vố lớn. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Hậu bối thì giao cho các ngươi. Theo chư thần hoang đảo về sau, hắn xác thực còn không có tránh thức thoải mái. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa làm một vố lớn. Nghe vậy, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên bọn họ thì là nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại Tây Hồ quyết chiến chẳng qua là vừa vặn mở màn mà thôi. Ở phía sau còn có hắn biến cố cùng đối thủ khó dây dưa. Cho nên bọn họ cũng không có miễn cưỡng. Nếu như Lam Phong thực sự không được, bọn họ lại ra tay cũng không muộn. Lão gia hỏa, trước đó đánh lén ta sổ sách, chúng ta hiện tại đến tính toán đi. Lam Phong ánh mắt nhìn thẳng ám đế thi Walker, trong mắt nồng đậm chiến ý đang lóe lên, thể nội lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cùng ta tính sổ sách, chỉ bằng ngươi sao? Một cái nửa bước cương khí tông sư mà thôi. Nghe được Lam Phong lời nói, ám đế thi Walker trong mắt không khỏi lóe qua một tia trào phúng. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, chỉ bằng ta. Lam Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Thân hình như điện, cả người đã nhanh nhanh địa lao ra. Tại lao ra trong nháy mắt, Lam Phong dưới chân trong lúc đó dâng lên một cỗ gió xoáy. Làm cho tốc độ của hắn trong lúc đó tăng tốc. Hắn bắp thịt toàn thân nâng lên. Gân xanh giống như một đầu buộc long. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. một cái to lớn kim sắc chiến thần hư ảnh cùng hắn thân thể chỗ dung hợp, làm cho tốc độ của hắn tăng vọt, lực lượng bạo tăng, oanh xùy, chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở ám đế thi Walker trước mặt. Quyền đầu bỗng nhiên giận nện mà ra, kim diễm chiến thần quyền, đáng sợ quyền mang mang theo hủy diệt chi uy thẳng đến ám đế thi Walker trái tim, làm cho hắn sắc mặt biến đổi, thầm hóa hắc cương hướng. Giờ phút này ám đế thi Walker muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Hắn tận mắt chứng kiến qua Lam Phong một quyền này uy lực, không dám có chút khinh thường. Hắn trên nắm tay đáng sợ màu đỏ sậm lực lượng dâng trào, hình thành một cái quỷ đầu, đối với Lam Phong giận nện mà ra. Đông, Lam Phong quyền đầu thẳng tắp nện ở ám đế thi Walker trên ngực. Ám đế thi Walker quyền đầu cũng là nặng nề mà rơi vào Lam Phong trên lồng ngực. Hai người quyền đầu mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại thời khắc này đồng thời bạo phát. Giống như tố trống, giống như tiếng nổ mạnh vang lên theo. Phốc phốc, sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch thì là theo Lam Phong miệng bên trong phun ra ra. Hắn cùng ám đế thi Walker thân thể đồng thời bay rớt ra ngoài. Đông đông đông, Lam Phong thân thể ở trên mặt hồ trọn vẹn hoa gần 100 mét đặt ở ổn định thân. Hình, mỗi một bước dẫm ở trên mặt hồ, tựa như cự thạch rơi vào trong hồ, đều nhấc lên vô số bọt nước, nhấc lên vô số gợn sóng. Dù là Lam Phong thân là hoành luyện đại tông sư, ngạnh kháng cái kia ám đế thi Walker nhất quyền cũng là ở ngực khó chịu. Khó chịu cùng cực, so sánh với Lam Phong đến, ám đế thi Walker thì là muốn dễ dàng nhiều. Tại Lam Phong cái kia tràn ngập hủy diệt tính nhất kích phía dưới, hắn vậy mà chỉ lui lại 5-6 bước khoảng cách, cả người cũng không nhận được cái gì thực chất tính thương tổn. Đỉnh phong hoành luyện đại tông sư, Lam Phong bả vai lắc một cái, một cỗ kình khí bạo phát đem cánh tay hắn phía trên sức mạnh còn sót lại cho rời đi. Nhìn về phía ám đế thi Walker trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được ám đế thi Walker thân thể so với hắn còn cứng cỏi hơn. Thế nhưng là rất ít gặp phải có người có thể tại thịt trên khuôn mặt thắng qua hắn. Phải biết hiện tại Lam Phong thân thể thế nhưng là hoành luyện đại tông sư cấp. Ám đế thi Walker có thể so với hắn thân thể còn cứng rắn hơn. Vậy cũng chỉ có thể là hoành luyện đỉnh phong. Cũng không phải chỉ là hoành luyện đỉnh phong nha. Nghe được Lam Phong lời nói, ám đế thi Walker lại là cười lạnh. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt sát ý phun trào. Đi chết đi, ám hắc thí thiên nuốt. Oanh xùy, theo ám đế thi Walker lời nói hạ xuống, Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Đáy lòng trong lúc đó dâng lên một cỗ nguy cơ, làm cho hắn không chút nghĩ ngợi, bàn chân phát lực, nhún người nhảy lên. Tại Lam Phong thả người bay vọt lên trong nháy mắt, một đầu hình thể to lớn từ vô số hắc ám năng lượng ngưng tụ ra thôn phệ cự mãng lại là bỗng nhiên theo đáy hồ thoát ra, đối với Lam Phong cắn xé mà đi. Nó hình thể vô cùng to lớn, mở ra miệng lớn phảng phất có thể thôn phệ một cỗ xe tải, mà lại tốc độ càng mau lẹ. Cho dù là Lam Phong trước tiên phát giác được nguy cơ, sớm bay vọt lên, nó vẫn là đuổi kịp Lam Phong. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một miệng đem Lam Phong nuốt chửng lấy. Đông, đem Lam Phong nuốt chửng lấy rơi. Cái kia khổng lồ ám hắc cự mãng thì là bay xuống đáy hồ, biến mất không còn tăm tích, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Rác rưởi cũng là rác rưởi. Một cái ảo thuật thì nhẹ nhõm xong. Nhìn lấy cái kia trống rỗng mặt hồ, ám đế thi Walker thì là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm. Sau đó hắn thì là xoay người cất bước hướng về Vũ Thiên Tuyệt cùng Kiếm Thánh Quy Tông chỗ vòng chiến bước đi. Bởi vì Kiếm Thánh Quy Tông chính đang bị Vũ Thiên Tuyệt treo đánh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.